Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 44 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hy Sinh Cùng Chạy Trốn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Thạch Mục ở trong cái bảo quan cát tham dự đấu giá, thì cũng nhờ mà cái hắn là một cái thuộc sĩ, vì vậy mà cái linh cảm, cái hắn nhạy cảm với những cái pháp thuật linh hồn, vì vậy mà hắn phát hiện ra cái tên Liễu Ngạn có cái gì đó bất thường, vì vậy hắn rời khỏi cái bảo cát này. Khi hắn vừa rời khỏi thì không ngờ bảo cát này đã bị giống như bị phong ấn lại, bị nhốt những người trong lại. Rồi sau đó thì cái nhóm người của Liễu Ngạn đồ triệu hồi những cái sinh vật từ tử linh giới diện ra, tiêu diệt hết cái đám người trong thành này, rồi hết những cái đám người ở trong cái bảo quan cát này luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì gã triệu hồi ra một cái con thiên la, la thiên gì đó, một con trâu to lớn, tu vi đánh hai tên địa giai bỏ chạy luôn. Còn bên phía cái thành này lúc này mới xuất hiện ba cái vị trưởng lão cũng địa giai nữa, nhưng mà khi mà đến cũng thấy khó coi nữa. Đoạn cuối tập trước thì cái bảo quan cát này bị tàn phá sụp đổ rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì khi mà cái bảo quan cát bị tàn phá không chịu nổi phải sụp đổ, thì bốn người bên phe của cô gái che mặt, phe của Liễu Ngạn, đại phóng ra hồi quang, ngưng tụ quang thuẫn khổng lồ che chắn ở bên trên thông đạo không gian, ngăn chặn nước đá rơi xuống. Đại hán mặt đỏ hóa thành cương thi lông đen, vũ động thiết quyền, đánh nát gạch đá rơi xuống. Sáu tồn tại địa giai ngược lại không thèm để ý chút nào, thậm chí chiến đấu càng thêm kịch liệt, không ít sinh vật tử linh bên trong bảo quan cát liền bị đất đá vùi thay. Bảo quan cát tám tầng ầm ầm sụp đổ, ánh sáng tràn vào. Bốn người cô gái che mặt theo đó thấy được tình hình bên ngoài. Lúc này đã có ít nhất hơn vạn sinh vật tử linh hàng lâm xông vào trong thành Thiên Ngưu rồi. Hơn 10 con đường phụ cận bảo quan cát đã bị đám quái vật này tàn sát cho sạch sẽ. Có điều Thông Thiên Tiên Giáo cùng Vương Triệu Lục Sơn phản ứng cũng rất nhanh chóng. Vô số binh sĩ cùng đệ tử tiên giáo từ bốn phương tám hướng tập trung lại chiến đấu với sinh vật tử linh. Oanh đùng đùng, tiếng sấm nổ truyền đến, âm thanh cực lớn như muốn xé rách màng nhĩ của người nghe. Nương theo tiếng sấm, một trận cuồng phong rít gào thổi tới. Trong cuồng phong, hai luồng quang mang đen trắng va chạm nhau kịch liệt. Trùng kích cực lớn khiến thân thể cô gái che mặt và đám đồng bạn khẽ lảo đảo. Phế tích bảo quan cát có không ít thứ bị trực tiếp thổi bay ra ngoài. Bốn người cả kinh vội vàng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng sấm. Chỉ thấy xa xa, trên không, một chỗ phế tích tràn ngập sương xám. Thân hình cực lớn của Quỷ Vương La Thiên đang tiến hành chém giết với một lão giả tóc bạc. Người này đúng là giáo chủ Thông Thiên Tiên Giáo, Vô Trần Đạo Nhân. Sắc mặt Vô Trần Đạo Nhân ngưng trọng, một cái cổ ấn màu trắng to bằng cái chậu rửa mặt đang bay múa tung hoành bên cạnh lão. Chiếc ấn khi thì biến lớn, lúc thì hóa nhỏ, đối chiến với cự phủ trong tay Quỷ Vương La Thiên, phát ra trận trận tiếng sấm nổ. Mỗi lần hai bên giao thủ đều khuấy lên dao động nguyên khí cực lớn, từng đạo quang mang kỳ lạ phóng lên trời. Không gian chung quanh dập dờn như mặt nước gợn sóng, giao hòa với sương xám mông lung, khiến thân hình của hai người trông cũng có chút mơ hồ. Xa xa Thạch Mục đứng trên nóc một tòa lầu cát năm tầng, mắt lóe kim quang, ánh mắt sáng rực nhìn về phương hướng phế tích của bảo quan cát, thu hết diễn biến toàn trường vào trong mắt. Tầm mắt của hắn đang chăm chú nhìn vào cảnh chiến đấu của Vô Trần Đạo Nhân cùng Quỷ Vương La Thiên. Thiên vị giả đã là tồn tại đỉnh cao trên mảnh đại lục này, chiến đấu giữa thiên vị giả càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thạch Đậu, hay là ta, không, chúng ta chạy khỏi đây đi, chiến đấu có cái gì hay mà nhìn chứ. Thái Nhi thò cái đầu xù lông ra khỏi vạt áo trước ngực Thạch Mục, lầm bầm nói. Đừng lộn xộn nữa. Thạch Mục thò tay ra, trực tiếp cắt đứt Thái Nhi nói chuyện. Thái Nhi có chút ủy khuất, liếc nhìn Thạch Mục một cái. Vào thời khắc này, một tiếng nổ rung trời do pháp lực chấn động từ bảo quan cát truyền đến. Thái Nhi lại càng hoảng sợ, veo một tiếng, rút đầu về trong quần áo của Thạch Mục. Phụ cận bảo quan cát, kịch đấu giữa Vô Trần Đạo Nhân cùng Quỷ Vương La Thiên diễn ra càng thêm kịch liệt. Cổ ứng màu trắng được tế ra kia chẳng những không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn dần chiếm cứ thượng phong.

Nhà cửa trong phạm vi mấy trăm trượng đều trở thành một đống đổ nát, mặt đất máu chảy thành sông, bạch cốt khắp nơi, thi thể nhân loại, cương thi, yêu thi lẫn lại một chỗ, tạo nên cảnh tượng tựa như địa ngục. Một lão già râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, vận đạo bào bát quái màu lam đang lơ lửng trên không. Đúng là giáo chủ Thông Thiên Tiên Giáo, Vô Trần Đạo Nhân. Lão cầm phất trượng trong tay, thả ra vô số tia sáng màu trắng, trói chặt thanh niên tóc bạc bên dưới. Chung quanh còn có ba người khác đang nằm lăn lóc, gồm một đại hán tóc đỏ, một người che mặt, cùng một gã béo nhìn giống thương nhân. Đúng là cái đám sư đệ sư muội của Liễu Ngạn. Cả ba nhãn thần vô quang, sớm đã không còn khí tức sự sống, chỉ là toàn thân lại không nhìn thấy chút thương thế nào. Bốn đạo nhân mặc đạo bào màu lam, gồm ba nam một nữ, đang đứng chung quanh Vô Trần Đạo Nhân, vẻ mặt cung kính, vờ như không nghe thấy âm thanh chém giết từ phía xa xa. Một người trong số đó có dáng người lớn mập, mặt mũi hung ác, thoạt nhìn không giống đạo sĩ. Một gã khác mọc ra ba sợi râu dài, khuôn mặt nho nhã có vài phần xuất trần. Nam tử còn lại thì tướng mạo thanh kỳ, thân hình to lớn cao ngạo. Nữ tử duy nhất là một đạo cô trung niên có dung mạo xinh đẹp, cầm trong tay bạch ngọc phất trần, vẻ mặt bảo tướng trang nghiêm. Vô Trần Đạo Nhân khẽ rung phất trần trong tay, thân thể thanh niên tóc bạc liền bay đến trước mặt của lão. Ánh mắt của gã nhìn lão tràn đầy oán hận, nhưng mà tựa hồ đã bị thiết hạ cấm chế nào đó nên không thể mở miệng nói chuyện. Vô Trần Đạo Nhân duỗi tay trái ra, năm ngón tay như cái móng vuốt sắc bén đặt trên đỉnh đầu đối phương, từ đó tỏa ra trận trận bạch quang, khiến thanh niên tóc bạc lập tức tỏ ra đau đớn, ánh mắt cũng dần mê man. Sau một lát, Vô Trần Đạo Nhân rút cuộc thu tay trở lại. Về phần thanh niên tóc bạc thì vẫn bị phất trần trói lại, hai tay vô lực rũ xuống, ánh mắt tan rã giống như cá chết không hề nhúc nhích. Qua một lúc lâu, bàn tay Vô Trần Đạo Nhân sáng ngời bạch quang, phất trần tỏa ra bạch diễm hừng hực, nhanh chóng thiêu rụi thân thể thanh niên tóc bạc. Phất trần lại hất lên, vô số hỏa diễm rơi xuống, nhanh chóng bao phủ thi thể của ba người sư đệ sư muội của Liễu Ngạn. Sư tôn nào, có thu được tin tức hữu dụng nào không vậy? Đạo nhân lớn mập hỏi. Vô Trần Đạo Nhân suy nghĩ một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích. Sau một lúc lâu, bốn gã đạo nhân xung quanh đồng loạt ôm quyền với lão, sau đó bay về phía xa. Tại một khách điếm ở thành Thiên Ngu, hơn 20 đệ tử Thông Thiên Giáo mặc đạo bào màu lam tiến vào, cầm đầu bọn họ là một đạo nhân cao lớn mập mạp. Cả đám dắt theo một giống dị khuyển, có mũi cực lớn cùng 6 cái lỗ tai quái dị. Trưởng quầy khách điếm vội vàng tiến lên hỏi thăm đạo nhân mập mạp vài câu, rồi vội vã dẫn họ đến hậu viện phía sau. Rất nhanh, thật đông đệ tử Thông Thiên Giáo xuất hiện ở một gian phòng. Dị khuyển ngửi tới ngửi lui một hồi, rồi chợt sủa vang. Gã đạo nhân dắt chó huýt lên một tiếng, dị khuyển liền quay đầu ra ngoài khách sạn, chạy như điên. Đám đạo nhân thấy như vậy liền tỏ ra vẻ vui vẻ, vội vàng theo sát phía sau. Thảm cỏ hoang dại mênh mông trải rộng hai màu xanh vàng, ngẫu nhiên có vài rạch nước nho nhỏ phản chiếu mây trắng nhẹ nhàng di động. Trong lúc đó, một bóng người màu xám như là báo săn mồi vội vã lướt đi. Đúng là Thạch Mục trốn ra khỏi Thiên Ngu Thành. Từ khi rời khỏi nơi đó, hắn vẫn không ngừng tiến về phía bắc. Đích đến chính là Thiên Ma Tông ở nước Đại Tần. Đúng lúc này, Thạch Mục khẽ động, giọng nói của Thải Nhi vang lên trong đầu hắn. Thạch đầu, giống như có người theo dõi ngươi. Vừa dứt lời, trước mắt kim quang lóe lên, một cảnh tượng hiện ra trong đầu hắn. Một đội đạo sĩ Thông Thiên Giáo cưỡi lương câu màu trắng vừa vượt qua nơi mà hắn rời đi cách đó không lâu, hơn nữa còn đang vội vã chạy đến nơi đây. Trong đó đạo sĩ chạy ở trước nhất còn ôm một con dị khuyển xấu xí với 6 cái lỗ tai. Thạch Mục âm thầm rùng mình, chân phải điểm xuống mặt đất, nhanh chóng thay đổi phương hướng. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục hăng hái đi về phía trước, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Trong thời gian này, Thạch Mục liên tục thay đổi phương hướng mấy lần, nhưng mà nhóm đạo sĩ kia dường như có tai mắt đâu đây, rất nhanh cũng sẽ điều chỉnh lộ trình, lần nữa đuổi sát theo phía sau. Đến lúc này hắn có thể khẳng định đối phương vì mình mà tới, hơn nữa sở dĩ có thể đuổi sát không rời, phần lớn là có liên quan đến cái loài dị khuyển kia. Lúc này chân khí trong cơ thể Thạch Mục dâng lên cuồn cuộn, chân điểm xuống đất liền vọt đi hơn trượng, hai chân luân chuyển tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Nhưng mà tọa kỵ của đối phương hiển nhiên đều là bảo mã hiếm thấy, khiến Thạch Mục không cách nào vứt bỏ đối phương. Ngược lại, bởi vì di chuyển với tốc độ cao trong thời gian dài đã khiến hắn tiêu hao không ít chân khí. Một lát sau, Thạch Mục dứt khoát ngừng lại, không nói một lời quay người nhìn lại phía sau. Rất nhanh một nhóm hơn 20 đạo sĩ Thông Thiên Giáo đã đuổi đến nơi, trong đó đạo nhân mập mạp cầm đầu đột nhiên bay thẳng lên trời. Chỉ thấy kim quang lóe lên, một pháp tướng hình người mà áo giáp ánh kim, tay cầm song chùy theo đó hiện ra. Nhưng vào lúc này, trước ngực Thạch Mục lóe lên hư ảnh hung mãn bốn đầu, bên ngoài cơ thể lập tức toát ra lượng lớn lân phiến màu đen, giống như lão giáp bao bọc cả người hắn. Khí tức trên người của Thạch Mục cũng tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Bên ngoài cơ thể, quang mang hai màu đen đỏ đại phóng, lập tức ngưng tụ thành hai tầng bảo hộ. Đồng thời Thạch Mục còn lấy ra hai cái tấm phù lục ánh kim nhanh chóng bóp nát, một tấm là kim cương phù chế tạo ra từ da của tam thủ hung mãn, tấm còn lại là khinh thân phù loại thường. Hai đạo quang mang ánh kim đồng thời sáng lên, tạo nên một tầng thanh quang hơi mỏng cùng một tầng kim quang dày đặc bao phủ thân thể. Trong lúc bóp nát phù lục, sau đầu Thạch Mục lóe lên một cái điểm tinh quang, trong miệng lẩm bẩm, rất nhanh trước người của hắn lại nhiều hơn một tấm hộ thuẫn màu xanh nhạt chắn phía ngoài cùng. Thạch Mục thực hiện một loạt động tác không hề có chút dây dưa, giống như nghĩ kỹ từ trước. Lúc này pháp tướng kim giáp sâu lưng đạo nhân mập mạp vung tay lên, một kim quang bay đi, đúng là kim chùy bên tay phải. Thạch Mục khẽ động tay phải, vững thiết hắc đao liền hiện ra, nhanh chóng dấy lên ánh lửa hừng hực. Hắn vung tay lên, một đạo đao mang hình bán nguyệt đỏ thẫm hiện ra, nhìn đón kim quang, đồng thời thân ảnh cũng trở nên mơ hồ, tránh sang một bên. Dưới sự bổ trợ của tứ thủ hung mãn cùng tác dụng khinh thân phù, tốc độ của hắn lúc này đã nhanh đến cực điểm. Một tiếng vang thật lớn, đao quang bán nguyệt vừa chạm phải kim quang liền tiêu tán không còn, nhưng kim quang hầu như không hề dừng lại, tiếp tục bắn tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Thạch Mục. Thạch Mục uốn éo thân thể, kim quang khẽ quét qua bả vai của hắn, tất cả từng phùng hổ bên ngoài cơ thể lập tức tán loạn. Kim quang quét lên lưng giáp bên ngoài cơ thể hắn, nhưng mà Thạch Mục chỉ cảm thấy đau nhói một chút, rất nhanh khôi phục bình thường. Lưng giáp ngoại trừ có chút khe hở cũng không bị tổn thương gì nghiêm trọng. Lúc này hắn đã xuất hiện cách đó 5-6 trượng. Khoan hãy ra tay, các hạ chắc là trưởng lão của Thông Thiên Tiên Giáo, có phải là có chút hiểu lầm đối với tại hạ không vậy? Thạch Mục vội vàng lên tiếng. Đạo sĩ mập mạp đánh giá Thạch Mục vài lần, thân sắc lộ chút bất ngờ rồi nói: "Tiểu tử ngươi quả thật là có chút cổ quái đó, không chỉ song tu võ pháp lại còn tinh thông bí thuật đồ đằng của man tộc, có điều ngươi đã bị đạo gia gặp phải rồi, hay là ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu ngươi có thể nói ra tung tích của Liễu Ngạn, đạo gia sẽ từ bi di hoài, ngược lại có thể cho ngươi được chết toàn thây, giúp ngươi siêu độ một phen." Nói xong, đạo sĩ mập mạp đã đứng ở vị trí cũ của Thạch Mục. Trong tay pháp tướng sau lưng gã đã xuất hiện một thanh kim chùy giống y như cũ. Lúc này, những tên đệ tử còn lại của Thông Thiên Giáo đã chạy đến nơi liền chia nhau bao vây Thạch Mục vào giữa. Xem ra trưởng lão thực sự đã hiểu lầm rồi, tại hạ hoàn toàn không phải là người của Minh Nguyệt Giáo, chỉ gặp qua Liễu Ngạn kia vài lần, cũng không biết tung tích của hắn đâu cả. Thạch Mục vừa nói, bàn tay lẳng lặng nắm chặt một cái tấm phù lục màu bạc. Tiểu tử ngược lại ăn nói khéo léo, chờ ngươi rơi vào tay của đạo gia, ta tự nhiên có cách phân biệt thật giả thôi. Đạo sĩ mập mạp đáp lời. Vừa dứt lời, hai tay pháp tướng sau lưng gã khẽ động, hai đạo kim quang sáng lên. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Giữa khói đen cuồn cuộn, một thân ảnh mặc áo giáp màu trắng tiến ra, chân đạp hư không giống như đất bằng. Ngay sau đó, một luồng khí tức thâm sâu như biển tán phát ra. Thạch Mục nhìn thấy Yên La đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong lòng chấn động, đồng thời thân hình nhảy lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là dương nghiệp của Minh Nguyệt Giáo mà. Pháp tướng kim giáp hé miệng phát ra âm thanh ông ông. Hai đạo kim quang rời khỏi tay, đánh tới Yên La lẫn trong khối đen. Sau khi lóe lên hắc quang, Yên La liền biến mất không chút tâm thích. Sau một nhịp hô hấp, hai đạo kim quang xuyên qua vị trí mà nó vừa đứng, bay đi thật xa mới tạo thành hai vầng mặt trời nho nhỏ. Đạo nhân mập mạp cấp chuyển tâm niệm, trong lòng mơ hồ dự cảm không ổn, mang theo pháp tướng sau lưng thay đổi phương hướng, đồng thời trong tay lần nữa xuất hiện hai thanh kim chùy. Gần như cùng lúc, phía trước cách đó không xa, một làn khói đen lăn không mà hiển hiện, một thanh cốt thương bộc trong hỏa diễm trắng hiếu đâm nhanh mà ra. Pháp tướng kim giáp khẽ động hai tay, hai thanh kim chùy hợp lại chính giữa, đồng thời nện lên cốt thương. Phanh một tiếng thật lớn vang lên, quang mang hai màu lóe lên tức thì, kim chùy trong tay pháp tướng kim giáp hóa thành ánh sáng tung tóe giữa không trung. Cốt thương không giảm uy thế, mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của nó. Chỉ nghe một tiếng phập trầm đục, pháp tướng kim giáp bị đâm thủng một cái lỗ, nhưng giáp khải toàn thân đại phóng kim quang, khiến cốt thương nhất thời không cách nào tiến lên. Nhưng vẻ mặt nó cũng vô cùng thống khổ, hào quang quanh người cũng theo đó nhạt đi vài phần. Lúc này đạo nhân mập mạp thừa cơ xoay người lại, trong tay không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thanh kim tiền kiếm khắc đầy phù văn li ti. Chấn động pháp lực mãnh liệt như nước tán ra bốn phía, từng cổ sóng lửa nóng bỏng từ thân kiếm phát ra. Đạo nhân to béo giơ tay lên, kim tiền kiếm bay ra khỏi tay. Phù văn trên thân kiếm lưu chuyển, thân kiếm lập tức hóa to cỡ một cánh cửa, tỏa ra kim quang sáng rực. Hỏa diễm lượn lờ, giống như là một cự kiếm khai thiên bổ xuống như là bung lôi về phía đỉnh đầu Yên La. Cốt thương của Yên La quay trở về, khối đen trên cốt thương khẽ cuốn, thu nhỏ lại, biến mất không thấy gì nữa. Sau thời gian một cái hô hấp, nó lại xuất hiện bên cạnh đạo nhân to béo. Nhưng còn chưa kịp ra tay công kích thì cự kiếm màu vàng đã như hình với bóng lóe lên chém xuống. Hùng hỏa của Yên La nảy lên một cái, hắc quang trên người lóe lên, thân hình lại tiêu biến trong không khí, làm cho cự kiếm màu vàng trảm xuống không trung. Linh khí! Thân hình thạch mục đang ở giữa không trung giật mình cả kinh. Trong khoảng thời gian lưu lại thành thiên ngu, hắn cũng thăm dò được một ít tin tức về linh khí. Linh khí là linh tài thông qua phương pháp nào đó chế tạo thành pháp khí đặc thù. Cùng với pháp khí khác nhau chính là nó có thể chậm rãi uổng dưỡng gia tăng linh tính. Lúc làm trận đối địch có thể thông qua lực lượng thần thức để thúc giục, làm cho pháp khí có thể ly thể dễ dàng thi triển nhiều loại thủ đoạn công kích, cũng có thể coi như là có thêm một trợ thủ đắc lực. Bởi vì cái loại linh tài này khá ít ỏi, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Về sau có một ít đại sư luyện khí nghiên cứu tìm hiểu ra một phương pháp khác chế tạo linh khí. Đó chính là trong quá trình luyện chế, thông qua việc tiêu hao một lượng lớn tinh thạch tôi luyện nguyên liệu, làm cho nguyên liệu có được linh tính. Cứ như vậy luyện chế ra được linh khí, uy năng mặc dù không lớn bằng phương pháp thứ nhất, nhưng cũng không phải là thứ mà pháp khí bình thường có thể so sánh được. Hiện tại phần lớn linh khí ở ngoại giới đều thuộc về cái loại thứ hai, tuy nói là linh khí nhưng mà thực chất cũng chỉ có thể gọi là ngụy linh khí mà thôi. Dù vậy có thể có được một kiện ngụy linh khí cũng là biểu trưng cho thân phận, có thể khiến cho thực lực bản thân tăng lên một quãng lớn. Bởi vì hao tổn tài nguyên xa xỉ, chỉ có các cường giả địa giai trở lên hoặc một ít thuật sĩ tinh giai mới có thể luyện chế ra được. Những ý niệm này trong đầu thạch mục chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất, bởi vì hắn đang bị một đám đông lam bào đạo sĩ vây quanh, không ngừng phát động công kích với hắn. Trước hết là ba đạo kiếm khí mông lung mờ ảo và ba đạo đao mang lóng lánh từ ba phương hướng khác nhau bắn đến. Uy thế cực kỳ kinh người, phong tỏa hoàn toàn đường lui của hắn. Nghiễm nhiên đến từ sáu gã đạo sĩ thông thiên giáo có tu vi tiên thiên. Ngay sau đó, còn có hơn 10 tên đạo sĩ hậu thiên kỳ hoặc cầm đao hoặc múa kiếm, thậm chí còn có gã cầm một ít binh khí kỳ môn vây xung quanh thạch mục. Trên binh khí mỗi tên đều là hàng khí xăm xăm hoặc hỏa diễm đằng đằng, phả ra từng đạo cương phong lăng lệ ác liệt, giống như những lưỡi dao nhọn cùng bổ về phía thạch mục. Bạch quang trên người thạch mục lóe lên, lập tức hiện ra một cái hộ thuẫn màu xanh nhạt. Không để ý đến loạt công kích đang phù thiên cái địa lao đến kia, thân hình hắn di chuyển phóng về phía một đạo kiếm khí màu trắng. Thân hình hắn chỉ nhoáng một cái đã né tránh được đạo kiếm khí màu trắng này, đồng thời tay trái chỉ về phía trước, một khối không khí màu trắng bắn ra hóa thành một sợi dây xích bằng khí màu trắng trói chặt thân thể tên đạo sĩ cầm kiếm kia lại. Trong mắt đạo sĩ cao gầy hiện lên một tia kinh hãi, chân khí toàn thân lay động muốn cưỡng bức khai mở dây xích trên người ra. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao mang màu hồng bổ ngang tới, lập tức chém gã thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Nhưng vào lúc này, tất cả công kích từ bốn phương tám hướng rơi hết lên trên người thạch mục. Một tiếng nổ vang mãnh liệt, từng đoàn khí mang giống như là những lưỡi dao bạo liệt hết đợt này tới đợt khác, kình phong gào thét. Nguyệt sắc hộ thuẫn hộ thể lấy mắt thường quan sát có thể thấy là đang nhanh chóng ảm đạm, sau đó tan vỡ theo. Những công kích còn lại đánh lên hắc sắc lưng phiến trên người hắn, tiếp tục truyền ra tiếng nổ đùng đùng, sương mù bừng bừng. Vèo một tiếng, thân hình thạch mục từ trong khối mù bay ra, phục sức nửa người trên hủy hết, lộ ra một thân thể to lớn khỏe mạnh, được che kín bởi lưng phiến đen kịt. Sau một nhịp hô hấp, hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt một gã tiên thiên đạo sĩ khác, cánh tay rung lên, 13 đạo đao ảnh kèm theo liệt diễm bao trùm lên cả hai gã đạo sĩ hậu thiên bên cạnh. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gã hậu thiên đạo sĩ hợp lại không phải đối thủ của thạch mục, lập tức tử vong. Nhưng mà tên đạo sĩ tiên thiên cầm đao, ánh đao tung hoành đều hóa giải một kích của thạch mục, cũng dựa thế lui về phía sau. Nhưng mà đúng lúc này có hai đạo bạch khí liên tiếp từ trong miệng thạch mục bắn ra, khoảng cách lúc này cực gần, cộng thêm góc độ xảo trá, bạch khí lập tức đánh lên ngực của gã. Huyết vũ bay đầy trời, chân khí hộ thể của lam bào đạo sĩ lập tức bị đánh tan, bộ vị trên ngực lập tức bị khí lãng công phá, trong nhất thời không khí xung quanh nổi lên mùi máu tanh. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thời điểm Lam Bào đạo sĩ chết, lại có hai gã đạo sĩ hậu thiên bị Thạch Mục dùng thân pháp quỷ dị chém cho đầu thân hai ngã rơi xuống. Đúng lúc này, đám thân ảnh xung quanh chớp động. Ba gã đạo sĩ tiên thiên tạo thành hình tam giác, vây Thạch Mục ở giữa. Hai chuôi trường đao được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh, cùng với một trường kiếm lóe lên ánh sáng xanh, đồng thời chém về phía đỉnh đầu của Thạch Mục. Đột nhiên hắc khí trên người Thạch Mục lóe lên, một đạo thương ảnh sáng trắng lập tức từ trên thương ảnh phun ra, lập tức bao phủ cả ba trong đó. Ba tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, ba gã đạo nhân tiên thiên toàn thân đầy lũ máu ngã lăn trên mặt đất, thân thể vô thức giật giật mấy cái. Ở giữa không trung, một đạo kim sắc cự kiếm chém tới, thân hình Yên La lại nhoáng một cái, lại biến mất vô ảnh vô tung, làm cho đạo nhân to béo gần đó phải dựng râu trừng mắt. Thân hình Thạch Mục thừa cơ nhoáng lên, xông về phía một gã đạo sĩ mặt đen cầm trường kiếm khác. Thân hình chưa đến mà tay trái hung ảnh như sơn, tay phải hiện lên từng đám hỏa vân, bộc lấy vô số đao mang đỏ thẫm, cuồn cuộn đánh về phía trước, bao phủ thân hình đối phương vào trong. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, bất quá chỉ mất mấy hơi thở, sáu gã đạo sĩ thông thiên tiên giáo tu vi tiên thiên đều chết từng gã một. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Thạch Mục xuất hiện một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, sóng nhiệt nóng bỏng làm cho hô hấp của hắn chững lại, trong lòng rùng mình. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử không khỏi co rụt lại. Đúng là cái chuôi cự kiếm màu vàng vốn đang truy đuổi Yên La. Rắc một tiếng, cự kiếm mang theo kim diễm đằng đằng nhanh như thiểm điện từ không trung hạ xuống đầu Thạch Mục, tốc độ cực kỳ kinh người. Thạch Mục biết tránh cũng không còn kịp, hai mắt trợn lên giống to một tiếng, đao cung trong tay hợp nhất, thanh hồng lưỡng sắc quang mang đại phóng. Ngay khi hắn đang muốn đón đỡ cự kiếm màu vàng thì đột nhiên bên người hắc quang lóe lên, Yên La lăng không hiện ra. Chỉ thấy hùng hỏa màu tím nhạt trong hốc mắt Yên La nhảy dựng lên, bạch diễm xung quanh cốt thương đại thịnh hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, nghênh đón cự kiếm màu vàng. Mắt thấy cả hai đang chuẩn bị va chạm thì cự kiếm màu vàng chuyển một cái, nhanh như tia chớp vây xoắn quanh cốt thương. Bạch diễm bên ngoài cốt thương lập tức bị kim diễm đánh tan, đồng thời trên thân cốt thương xuất hiện vô số vết rạn. Trong nháy mắt, cốt thương lập tức vỡ vụn, hóa thành một đám hôi khí xám tro, bị kim diễm thiêu đốt biến mất không thấy. Hùng hỏa trong mắt Yên La nhảy dựng, còn chưa kịp làm ra động tác gì thì cự kiếm màu vàng đã lóe lên trước mặt, trực tiếp chém về phía đầu Yên La. Nguyệt xúc, đến từ đâu thì trở về đó đi. Đạo nhân to béo gần đó cười to, pháp tướng kim giáp phía sau lưng so với lúc đầu đã ảm đạm không ít. Nhưng mà sau một khắc, bộ dáng tươi cười trên mặt gã lập tức ngưng lại. Tay phải Yên La mơ hồ một cái, lại trực tiếp bắt được thân kiếm, khiến nó không thể động đậy. Kim diễm trên thân cự kiếm nhanh chóng tụ lại, bao lấy tay phải của Yên La. Nhưng bên trong đám kim diễm này, Yên La lại bình yên vô sự. Cổ tay Yên La đảo qua một cái, miệng há ra, hướng về phía đạo sĩ to béo thét lên một tiếng. Sắc mặt đạo sĩ to béo lập tức đại biến, tay phải lụng mấy cái lấy ra một cái tấm phù lục kim quang lóng lánh. Không đợi cho gã làm ra động tác gì, thân hồn của gã giống như là đột nhiên bị mấy thanh đao nhọn đâm trúng, một hồi kịch liệt đau nhức cùng mê muội. Tay rung lên, phù lục rơi xuống, khói đen hiện ra sau lưng gã. Yên La đi ra, tay phải nắm lấy cự kiếm màu vàng, tay trái hồi khí lượn lờ nhanh chóng ngưng tụ ra một cây cốt thương khác. Bạch quang lóe lên, cốt thương liền đâm vào kim giáp pháp tướng sau lưng đạo sĩ to béo. Kim quang quanh thân kim giáp pháp tướng đại phóng, phù văn trên thân cốt thương lưu chuyển, từng đạo điện hồ màu trắng hiện ra trên thân cốt thương. Oanh một tiếng nổ vang, pháp tướng kim giáp vốn đã bị tổn thương nhiều lần rốt cuộc tán loạn, thân hình đạo nhân to béo chấn động, sắc mặt gã tái nhợt, trong mắt cũng hiện lên một tia thanh minh. Nhưng sau một khắc gã cảm thấy ngực mát lạnh, cốt thương không ngờ đã đâm xuyên ngực gã. Gã có chút khó tin nhìn xuống ngực, hai chân đạp loạn một hồi, rốt cuộc tắt thở. Một chưởng của Yên La chụp xuống, thủ cấp của lão giả to béo giống như là một quả dưa hấu nổ tung, một đoàn bạch quang bắn ra. Yên La há miệng khẽ hấp một cái, bạch quang kia lập tức bị hút vào trong miệng. Hùng hỏa màu tím trong mắt Yên La hơi nhảy lên, màu sắc đậm lên thêm một chút. Nhưng mà đúng lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Không có đạo sĩ tiên thiên tỏa trứng, đám đạo sĩ hậu thiên còn lại không phải đối thủ của Thạch Mục. Chỉ qua mười mấy hơi thở, đã liên tục chết trong cung sơn đau ảnh của Thạch Mục. Quái quyển kia đang bỏ chạy. Đúng lúc này, Thải Nhi trên không trung kêu lên một câu nhắc nhở. Thạch Mục nhìn về phía xa, cách trăm trượng có một con quái quyển sáu tay đang ba chân bốn cẳng chạy như điên. Hắn vứt đoạn cung và vẫn thiết khắc đao xuống,

kết quả lại làm hắn thất vọng rồi. Hắn lắc đầu, sau đó đem kim tiền đoản kiếm nhặt lên, thu vào bên trong trận miễu giới. Sau đó hắn mới đi đến bên cạnh thi thể lớn mập của đạo nhân. Sau một lúc sờ sẩm mò mẫm cái thi thể này, ngoại trừ nhặt được một cái tấm phù lục kim quang lóng lánh bên ngoài nằm trên mặt đất, chỉ có trên ngón tay trái có một cái kim sắc giới chỉ. Thành Mục lập tức động thủ đem giới chỉ lấy đi, cũng mang vào cái ngón tay trái. Sau khi nhỏ máu tế luyện, lập tức thả thần thức tiến vào trong đó. Hắn mừng như điên vì không gian so với trận miễu giới của hắn còn lớn hơn rất nhiều, ước chừng bằng 3 căn phòng lớn nhỏ. Bên trong ngoại trừ một đống lớn linh thạch, những vật khác cũng có không ít nữa. Lúc này hắn tự nhiên không rảnh nhìn kỹ, bất quá bên trong có một quyển sách có bìa màu vàng kim làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức đem quyển sách ra, bên trên mặt bìa ghi Thông Thiên Ngự Linh Quyết, 4 chữ này đập vào trong tầm mắt của hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở ra nhìn một chút thì thanh âm của anh Vũ vang lên trong lòng hắn. Thạch đầu, không tốt, có chuyện lắm rồi, nhanh, nhanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Nói rõ ràng đi. Lại có thêm 3 tên đạo sĩ lợi hại hơn đuổi theo tới đây, cách nơi đây chưa tới 100 dặm rồi. Sau một khắc, hình ảnh trước mặt lập tức đã hiện lên trong đầu Thạch Mục. Có 3 tên đạo sĩ, tất cả đều cưỡi trên tuấn mã dị thường, đang bay nhanh qua một mảnh đồi núi. Nhìn cảnh vật xung quanh thì đúng là nơi trước kia hắn đã đi qua. Trong 3 người, người bên trái có 3 chùm râu dài, khuôn mặt nho nhã. Người chính giữa tướng mạo thanh kỳ, trên lưng đeo một thanh cổ kiếm to lớn có hoa văn. Bên phải là một đạo cô xinh đẹp. Tuy rằng không cách nào cảm nhận được khí tức của 3 người, nhưng mà từ cách ăn mặc cùng khí chất của cả 3, bao hàm cả tinh quang trong ánh mắt, thì có thể thấy được 3 người này cùng với cái tên đạo hữu mập mạp kia rõ ràng đều là cường giả địa giai. Thái Nhi, ta đi trước một bước đây, ngươi tìm cách tụ hợp với ta sau. Thành Mục sắc mặt xanh mét, rùng mình một cái, vội vàng thông qua tâm thần mà truyền âm. Thạch đầu, ngươi chạy nhanh đi, tốc độ của bọn họ nhanh quá rồi. Thanh âm của anh Vũ lần nữa truyền đến. Thạch Mục đem quyển sách trong tay thu lại, lập tức cầm ra một cái quả phù lục ngân quang lóng lánh, bóp chặt lấy. Hắn lập tức bị một đoàn ngân quang bao lấy, quang mang lóe lên, lập tức ngay tại đó không còn một bóng người. Sau một phút đồng hồ, 3 gã đạo nhân xuất hiện ở phạm vi phiến chiến trường này. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, thi thể không trọn vẹn nằm đầy trên mặt đất, cùng với binh khí rách mướp, tất cả những điều này làm cho lông mày 3 người câu lại. Lục Nhĩ Nhâm Khuyển! Đạo cô xinh đẹp lập tức bay lên trời, trực tiếp rơi vào bên cạnh Lục Nhĩ Quái Khuyển, bị một cái mũi tên xỏ xuyên qua đầu, sắc mặt khẽ biến. Lập tức đưa tầm mắt nhìn qua, thân hình mấy cái chớp động đã xuất hiện ở bên cạnh thi thể không đầu của một gã đạo nhân áo lam, dáng người lớn mập. Rất nhanh, đạo sĩ vẻ mặt nho nhã, cùng với đạo sĩ Nghi Thanh Kỳ cũng trở mình đi xuống ngựa đã đi tới. Đạo sĩ nho nhã lật tay một cái, trong tay cầm một cái mặt gương đồng cổ kính. Quang mang trên gương đồng lóe lên, lập tức từ trong bắn ra một đạo hào quang vàng mênh mông, hướng về bốn phía nhoáng một cái. Rất nhanh nơi vị trí mà Thạch Mục biến mất, hiện ra ngân sắc quang điểm rậm rạp chằng chịt. Sau đó lóe lên phía dưới, ngay lập tức toàn bộ tán loạn trong không khí. Là Thuấn Di Phù, rời đi đã có một phút đồng hồ rồi, không có Lục Nhĩ Nhâm Khuyển, muốn đuổi kịp thiệt là không dễ dàng. Đạo sĩ nho nhã lắc đầu. Theo khí tức tử vong nơi này lưu lại để phán đoán, Dân sư đệ xác nhận đã chết trong tay địa giai tử linh sinh vật. Có thể đơn giản gọi ra sinh vật tử linh, thực lực mạnh như vậy. Lại còn có thể đối với 6 gã phong ma điện tinh anh đệ tử làm được nhất kích tức sát như vậy. Xem ra là Liễu Ngạn không sai rồi. Đạo cô xinh đẹp nói. Tên Liễu Ngạn này đúng là kỳ tài ngút trời. Không chỉ có thuật sĩ tu vi đã đạt đến vọng nguyệt cảnh, võ đạo tu vi chỉ sợ cũng có thực lực địa giai rồi. Đạo sĩ nho nhã nói. Lần này nếu không phải Dương sư đệ tham công liều lĩnh, làm sao có thể vẫn lạc tại cái nơi rừng núi hoang vắng này? Thực sự là gieo gió gặt bão. Nếu 4 người chúng ta hợp lực, há có thể lại để cho tên Liễu Ngạn kia đào tẩu chứ? Nghi Thanh Kỳ đạo sĩ hừ lạnh nói. Hiện tại có nói những lời này thì có ích lợi gì chứ? Việc đã đến nước này rồi, hay là trước trở về phục mệnh đi? Đạo sĩ nho nhã nói. 3 người đem thi thể của Thông Thiên giáo đệ tử gần đó chôn vùi, lại đem thi thể của đạo nhân mập mạp thi cốt hỏa táng gối kỹ, mới một lần nữa lên ngựa, dọc theo phương hướng lúc đến, nhanh như điện chớp mà đi. Trên một ngọn núi trụi lũi, Thạch Bục đứng ở phía trên, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Xa xa giữa không trung, một cái chấm đen xoay tròn một hồi, lập tức hướng phía Thạch Mục mà bay tới, rất nhanh đã đến phụ cận rơi xuống. Là một con anh vũ lông có nhiều màu, đúng là Thải Nhi. Thải Nhi ve vẫy cánh, đã rơi trên bờ vai của Thạch Mục.